Chương 666, Linh Linh phát phát minh nhỏ. Chương 666, Linh Linh phát phát minh nhỏ thấy tình thế không ổn, Linh Linh phát dị thường cơ linh mang theo Chu Dự Quân như một làn khói chạy đến không còn bóng. Phía sau đám kia cao lớn thu kệch rác rưởi theo sát không nghỉ, một bộ không bắt được người chết không bỏ qua tư thế. Mau mau, ta nhìn đến bọn họ. Ở bên kia, hai con chuột nhỏ vẫn đúng là có thể chạy. Đừng quản một cái khác, nắm lấy cái kia dài đến gà yếu vóc dáng thấp. Thang quan phát tài liền nhìn lần này vù vù trốn ở vải mảnh sau lấm lét nhìn trái phải hai lần, xác định không ai sau Linh Linh phát mới rất là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, bọn họ không có đuổi theo, chúng ta tạm thời an toàn. Bất quá, tình huống có chút gây go à, luôn cảm giác địch nhân là cố ý đem chúng ta bước tới đây. Nơi này là Kim Quốc địa giới, nói không chắc sẽ có cái gì chí mạng cả bấy, cẩn thận làm đầu. Lấy tay lau mặt lên chảy ra mồ hôi nước, Linh Linh phát khuất lên cánh tay làm ra một bộ ta rất cường tráng dáng vẻ quay đầu lại an ủi. Bất quá không phải sợ, có ta Linh Linh phát ở, nhất định sẽ bảo vệ Hoàng thượng bình an vô sự. Ai ôi khẽ nằm ngươi ai vậy, chỉ thấy ở Linh Linh phát phía sau thình lình đứng một người thư sinh trang phục, đồng dạng thở hổn hển người trẻ tuổi mà Đại Minh Thiên Tử đã muốn không thấy tăm hơi không dễ dàng thở qua khí, vô tội gặp xui xẻo thư sinh phẫn nộ giống to. Ta tờ mờ còn muốn hỏi hỏi ngươi là ai, đang yên đang lành nhìn cái đại biết vô duyên vô cớ bị ngươi bắt trụ, thực sự là không hiểu ra sao hử, không cùng ngươi cái này người điếc chấp nhận. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thứ không phụng bồi lạnh rên một tiếng, thư sinh phất tay háo xoay người rời đi, chỉ là mới quay đầu liền phát hiện bốn phía cái này tiếp theo cái kia cầm vũ khí hung thần ác sát bọn đại hán cười gần từng bước áp sát. Đi ngươi còn muốn đi đến chỗ nào đi, chúng ta Hắc Sơn trại các huynh đệ đời này ăn thịt vẫn là ăn khang, có thể toàn hệ ở trên thân thể ngươi. Bé ngoan không muốn phản kháng, bằng không thương tổn được Hoàng thượng ngài cao quý long thể nhưng liền không tốt rồi. Hê hê hê, kiệt thư sinh suýt chút nữa gấp khóc, hoảng loạn đến khua tay múa chân hô to bịa giải, không phải a, ta không phải cái gì Hoàng thượng. Tiểu nhân cũng là phụ cận hương chấn một cái phổ thông tú tài, các ngươi nhận lầm người a, mấy vị đại gia nhìn rõ ràng a. Có hình dáng giống ta như vậy áp chế hoàng đế sao, dẫn đầu sơn tặc đầu lĩnh rửa vào xung quanh lửa trại quan sát tỉ mỉ hai mắt, có vẻ như, cùng trên bức họa xác thực có chút không giống. Phía sau một cái ánh mắt thật tốt tiểu đệ lập tức lấy lòng tập hợp tới nhỏ giọng thầm thì, lão đại, chúng ta tìm người dáng dấp là một công tử ca, tiểu tử này là thư sinh A Linh Linh phát lỗ thai linh, vừa vặn nghe được những câu nói này. Con ngươi đảo một vòng, đông nhiên xông lên chặn ở thư sinh trước người. Hiên ngang lẫm liệt gật đầu khẳng định. Đúng, không sai. Đây chỉ là một phổ thông thư sinh mà thôi. Các ngươi bị ta kế điệu hổ ly sơn lừa ha ha ha ha. Nghe nói như thế sơn tặc thủ lĩnh trái lại mặt lộ vẻ đến sắc. Một mặt ta đã muốn nhìn thấu chân tướng dáng dấp kiêu ngạo ngẩng đầu miệt thị phía trước. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng cố ý nói như vậy liền có thể đã lừa gạt anh minh thần võ bản đại gia sao? Bất quá là chỉ là lý thay cái kia cái gì cường tiểu kế sách. Chúng tiểu nhân lên đem chúng ta ông thần tài nên lại đây. Ừ, song song song lúc này chết chắc rồi, bốn phía hơn 10 cái tay cầm sáng lóa đại đao sơn tặc sợ đến tú tài hai chân như nhún ra tại châu ngã quỵ ở mặt đất, giữa hai chân còn có vệt nước thấm ướt y lìa phủ. Sợ vai kẻ rồi, các ngươi không nên tới à, tới nữa chú ý ta động thủ a, thật sự, ta rất lợi hại, động lên hàng thật đến ngay cả mình đều sợ hãi. Đối mặt đông đảo kẻ địch, Linh Linh phát nhất thời bối rối lên. Luôn cuống tay chân từ trong lồng ngực lấy ra cái tiểu cái hộp đen, không chỉ động tác mới lạ hơn nữa dị thường rõ ràng, chỉ lo người khác không nhìn thấy bình thường. Nhìn thấy tình cảnh này, sơn tặc thủ lĩnh chỉ có lòng cảnh giác QNZ hầu như không còn sót lại chút gì, lấy tay mánh vô ngực chảo phúng cười to. Có cái chiêu gì cứ việc xuất ra, xông đến giữa ngực, đừng nương tay bị người như vậy xem thường, Linh Linh phát tức giận đến thẳng cắn răng. Trong mắt hiện lên một vẻ khó có thể sát minh sắc mặt vui mừng. Đây là các ngươi buộc ta, nhìn ám khí đè lại nút bấm, răng rắc một tiếng máy móc vang lên giòn giã, Linh Linh phát lấy bay nhanh tốc độ tại chỗ quay một vòng, chi nở viên màu đen tiểu viên cầu từ hộp bên hông mở miệng lấy phương vị khác nhau bắn về phía bọn sơn tặc. Sơn tặc thủ lĩnh xem thường cười lạnh múa đao bổ về phía ám khí. Liền ngươi vậy cũng là ám khí, quả thực mất hết chúng ta người giang hồ mặt mũi, lao tử một đao liền có thể không đúng tránh mau, là phích lịch lôi hỏa đạn, đáng tiếc, tỉnh ngộ đến đã quá muộn. Kịch liệt tiếng nổ mạnh như đất bằng nổi lên sấm sét, bùn đất bắn tóe, đợi được bụi mù tản đi bốn phía đột nhiên nhiều chi nở cái hố cùng hơn 10 cụ thi thể huyết nhục mơ hồ phi phi phi phi vớt ve trên người lắp bắp bùn đất, Linh Linh Phát ngẩng đầu từ dưới đất đứng lên. Nhìn thấy bốn phía cháy đen một mảnh cảnh tượng không nhịn được gâm thầm tặc lưỡi. Ta thích cái thần A, không nghĩ tới cải tiến sau 9 liền lôi hỏa pháo uy lực lớn như vậy. Đúng rồi, bây giờ không phải là lúc cảm khái, muốn đi tìm Hoàng thượng vỗ, Linh Linh Phát vội vàng hướng ngoài chạy đi. Vừa mới chạy ra xa mấy bước, đột nhiên cảm giác phía sau có tiếng xé gió kéo tới. Có người đánh lén ta lánh lập tức sử dụng cái thiết bản tiểu, sắc bén mũi đao hiểm hiểm trà cái bụng bay qua kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nhìn kỹ, công kích hắn người chính là tên sơn tặc kia thủ lĩnh. Ngoại trừ cánh tay trái có máu tươi ròng ròng ở ngoài, lại không có thương thế hắn. Có thể đang công kích tới người thời khắc vẫn như cũ đúng lúc né qua chỗ yếu hại. Chỉ bằng điểm ấy sơn tặc thủ lĩnh năng lực ứng biến liền không thấp hơn nhị lưu cao thủ. Phù phù xé rách ống tay làm băng vải lâm thời cầm máu, sơn tặc thủ lĩnh êm hàn lạnh leo trong ánh mắt cất giấu căm giận ngút trời. Chỉ là phẫn nộ không có nhường hắn mất đi lý trí, trái lại càng thêm thận trọng. Không hổ là hoàng đế người ở bên cạnh, là ta coi thường ngươi. Bất quá bây giờ ta có phòng bị, chỉ bằng ngươi điểm ấy mèo quào khỏi muốn thương tổn đến ta. Lòng bàn tay buốc lên đổ mồ hôi. Linh Linh Phát trên mặt không chút khách khí còn lấy màu sắc, thử một chút thì biết, đừng quên vừa nãy ngươi là làm sao bị thương. Ngươi cho rằng ta đường đường đại nội mật thám chỉ có như thế chút bản lãnh, cứ việc phóng ngựa lại đây một cái không biết võ công yêu thích phát minh sáng tạo, một cái khác cẩn thận một chút, võ công đều từ giết chóc bên trong ma luyện ra đến. Trong lúc nhất thời, kiên kỵ lẫn nhau hai người ai cũng không có đi đầu phát động thế tiến công. Chỉ là, trên người có thương sơn tặc chắc chắn sẽ không kéo được quá lâu. Đồng nhiên, trên đất một bóng người đột nhiên nhảy lên lên, gắt gao ôm lấy Linh Linh Phát không buông đánh lén người là mới vừa rồi còn bị Linh Linh Phát hộ ở dưới người thư sinh. Linh Linh Phát một bên giãy giụa một bên kinh nộ hô to, mau buông tay, ngươi đang làm gì, muốn chết không được. Đáng tiếc cũng không biết là đang sợ hãi xuống bạo phát tiềm lực vẫn là sao, gây yếu thư sinh hai tay dường như đai sắt chặt chẽ khóa kín hắn không buông mảy may. Vị này đại vương, ta nắm lấy hắn a, giết hắn sau ngài có thể đi vòng tiểu một mạng sao? Sơn tặc thủ lĩnh kinh hỉ cười to, tốt, làm rất khá thư sinh, đại gia nhớ kỹ ngươi. Nắm chặt tiểu tử này, chờ ra giết hắn bảo ngươi một tiếng vinh hoa phú quý. Nghe được thư sinh này hai tay nắm càng chặt, thậm chí ngay cả hai con chân cu nở dê không chịu cô đơn, bạch tuộc giống nhau cả người treo ở mặt trên nhìn đến thật cẩn thận từng bước gáp sát sơn tặc. Linh Linh Phát dưới tình thế cấp bách tại chỗ bổ nhào xuống đất lăn lộn đầy đất, kỳ vọng thoát khỏi khốn cục. Có thể thư sinh giống ăn thuốc kích thích tựa như, coi như thân thể ở cắt đá lên trà rách ra chảy ra máu tươi, đánh chết cu nở dê không buông tay phốc, xác định không có cạm bẫy sơn tặc sông lên chính là một cước ma nhờ me đem hai người đá bay đụng vào trên cây lót ở phía sau thư sinh rơi xuống đất thời điểm đã muốn bị chấn thương nội tạng. Phun ma nhờ hai ngụm máu tươi, một mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm sơn tặc gian nan mở miệng chất vấn, tại sao? Chúng ta bây giờ là một phe, tại sao? Sơn tặc thủ lĩnh sắc mặt dữ tợn tùy tiện cười to, tiểu tử ngươi đọc sách đọc vòng, lao tử là ai, là sơn tặc mẹ ngươi khi còn bé liền không có nói ngươi, không muốn tùy ý tin tưởng người xa lạ lời nói sao? Đại gia nhưng la đường hoàng gia dáng người xấu không giết các ngươi báo thù, để ta chết oan các huynh đệ như thế nào? Nhắm mắt nói sơn tặc. Dưới chân thoáng nhướn trôi đao, trên đất cương đao cách không bay vụt đem thư sinh ngực bụng xuyên thủng. Dại ra nhìn đến nhập vào cơ thể xuyên qua trường đao, yêu dị đỏ tươi như vậy bắt mắt. Không tên, thư sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, tử vong chính là cái cảm giác này, hấp hối thời khắc quay đầu sâu sắc nhìn Linh Linh Phát một lần, trong ánh mắt mang theo bị liên lụy oán hận, bị bảo vệ cảm kích cùng với từng tia một yêu ớt áy náy cùng thoải mái. Xử lý xong điểm tâm ngọn, hiện tại bắt đầu hưởng thụ bữa ăn chính. Mặc dù là giết chết thư sinh lúc, sơn tặc thủ lĩnh cu nở dê dùng dư quang nhìn quét Linh Linh Phát. Lúc trước cái kia chín liền lôi hỏa đạn cho hắn lưu lại rất sâu ấn tượng. Tiểu tử, hiện tại chỉ còn ngươi. Gây go gây go gây go theo kẻ địch càng áp sát, Linh Linh Phát trong lòng càng là lo lắng. Mặc dù hắn những kia phát minh công dụng đa dạng, uy lực bất phàm. Có thể là kẻ địch bị thiệt thòi, muốn xây dựng lại công thực sự là thiên nan và nan. Hiện tại nhất định là muốn được ăn cả ngã về không đụng một cái, có thể cái gì ra tay mới là thời cơ tốt nhất. Cứu giá mau tới người cứu giá, Linh Linh Phát, ngươi đi chết ở đâu rồi? Ôi biến mất đã lâu, Đại Minh thiên tử hoang mang hoảng loạn chạy tới, một bên chạy liền hô cứu mạng, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh phảng phất mặt sau có manh thú truy kích. Quay đầu lại cảnh giới thời khắc dưới chân giẫm không, bị Linh Linh phát nổ nát vũng bùn vấp té xuống đất tại chỗ quăng ngã cái ngã gục biến cố đột nhiên xuất hiện để Sơn Tặc thủ lĩnh không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại. Cơ hội tốt Linh Linh phát nắm lấy tuyệt hảo thời cơ đột nhiên từ trên mặt đất vọt lên thẳng hướng về kẻ địch nhào tới. Không được mới vừa quay đầu Sơn Tặc thủ lĩnh liền ý thức được không đúng, đâu cũng sẽ không trở tay một đao chém ngang. Đối mặt sắc bén lưỡi đao, Linh Linh phát không tránh không né, cánh tay nhẹ dương, ống tay bay ra mấy chục cây phi châm đem kẻ địch ngực bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Liên tâm bẩn đều đã biến thành than tổ ong, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bạo vũ lê hoa châm ken lưới dao chém chúng Linh Linh phát phần bụng, không những không như trong tưởng tượng quen thuộc cảm giác, trái lại truyền ra tiếng kim loại va chạm. Ngươi nhìn đến trận mắt lên chính là không tắt thở Sơn Tặc, Linh Linh phát phủ phù một chút xé rách áo khoác lộ ra ngực bụng thiếp thân phòng hộ mỏng tấm thép. Mặt trên giữ lại nhợt nhạt vết chân cùng một cái thâm nhập hơn nửa dễ thấy vết đao, thì u một chu tờ liền đem tấm thép chém thành hai đoạn Linh Linh phát bài hộ thân áo giáp, hoàn mỹ dán vào thân thể, nhẹ nhàng thư thích. Đao thương bất nhập, sức phòng ngự tăng mạnh. Nắm giữ nó, ngươi thì có thể so với Thiếu Lâm Thiết Bố Sam Đại Thành sức mạnh to lớn. Quả thật sông sáo giang hồ, hại người ám hại chi chuẩn bị hàng cao cấp. Động lòng không bằng hành động, ngươi còn ở chờ cái gì? Phốc phốc, Sơn Tặc thủ lĩnh lập tức phun ra một đạo suối máu, dầm một tiếng ngã xuống đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt hô, thở dài một hơi. Linh Linh phát dùng sức xoa xoa bị chân khí chấn đau phần bụng, trong lòng rất là vui mừng. Muốn là thực lực đối phương mạnh hơn một chút, nên là hắn bị người khác chém ngang hông chờ chút, giống như đã quên chuyện gì. Chết tiệt! Linh Linh phát, ngươi còn đứng ở nơi đó mù cục cục cái gì đúng vậy, đã quên còn có hoàng thượng không phải sợ, Linh Linh phát ở đây. Bất luận người nào đều không thể thương ngài một sợi lông, oanh yêu nghiệt phương nào.